Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Chẳng phải chỉ có đau xót cùng tử vong mới là trả thù, làm cho hắn này một người trở nên mềm mại, trở nên sợ hãi. Làm sao không phải là một loại khác trả thù đâu? Hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn biết nàng không có đang trả thù hắn. Nàng không có này thống khổ trí nhớ, không có trải qua kiếp trước này thảm thống, cho nên hắn tin tưởng, nàng chỉ là ngốc mà thôi. Nhưng là bởi vì nàng ngốc, cho nên hắn mới cảm thấy thống khổ. Nàng luôn miệng nói muốn cho hắn biết yêu, khả nàng sở hữu biểu hiện, lại chẳng phải xuất từ đối của hắn yêu. Nàng luôn là một bức cứu thế Bồ Tát bộ dáng, thông qua các loại cách nhường ngươi có biết nhân gian ấm áp. Khả của nàng ấm áp chẳng phải cô đơn cho hắn một người. Hoảng hốt, tựa hồ có chút, cao không thể phán. Sư phụ, ý của ngươi là không phải là, nguyện ý làm người tốt. Bạch Liên Hoa thập phần kinh hỉ. Này đương nhiên là không thể tốt hơn. Thiên Vũ lâu chủ cải tà quy chính. Giang hồ võ lâm từ đây thái bình. Bất quá, nàng trước tiên cần phải đem triều đình bên kia sự tình cấp giải quyết. Ngươi vì sao muốn ta làm người tốt? Lục Lăng Thịnh lại một lần hỏi vấn đề này. Vấn đề này thật sự là không dễ dàng trả lời. Nàng cũng không thể nói gặp cá nhân liền hy vọng đối phương làm người tốt đi. Có phải hay không chọc hắn càng tức giận? Quên đi, giờ phút này cần tiện ý nói dối. Bạch Liên Hoa suy tư một trận, nói, ta cũng không biết vì sao. Ta liền là hy vọng nhĩ hảo có thể chịu nhân ái mang, có thể cùng này giang hồ hiệp sĩ giống nhau, quang minh chính đại không cần che che lấp lấp xuất hiện ở khu vực này bất kỳ địa phương nào. Ta thích người đứng dưới ánh mặt trời bộ dáng ân. Giống như cũng không tính nói dối, nàng chính là muốn như vậy, chẳng qua chính nàng đều có điểm không tin. Lục Lăng Thịnh nắm tay nàng hơi hơi nóng lên, của hắn thanh âm cũng có chút khàn khàn. Hắn nói, Nếu có thể, ta chỉ muốn nghe cuối cùng một câu tiền bốn chữ, tiền bốn chữ. Bạch Liên Hoa nghĩ lại một chút, nói, ta thích ngươi, ta cũng thích ngươi. Lục Lăng Thịnh chóc tay nàng, trùng trùng hôn ở tại nàng thoáng tái nhợt môi mỏng thượng. Tay kia thì đè lại của nàng cái ót không cho nàng né ra cơ hội. Bạch Liên Hoa triệt để ngây ngẩn cả người, Lục Lăng Thịnh ý còn chưa hết tách ra. Cái chán để cái chán của nàng, nói, mộc mộc, ta nhận thua. Nàng lại tựa hồ không có nghe thấy thông thường. Nước mắt phát tốc đi xuống, còn tưởng rằng là bản thân lại dọa đến nàng. Lục Lăng Thịnh khó được ôn nhu lau nước mắt nàng, cười khẽ nói, người khóc cái gì, ô ô ô. Bạch Liên Hoa là thật bị cảm động, đưa tay ôm lấy hắn, thậm chí đều không cần sư phụ xưng hô, nói, Lục Lăng Thịnh ngươi thật sự là người tốt, ngươi là cái thứ nhất thích của ta nhân. Ô ô ô, ta thật sự là rất đạp mã cảm động. Bạch Liên Hoa ở làm nữ chính thời điểm một lần hoài nghi nhân sinh. Vì sao thân là nữ chính nàng, tuy rằng bàn tay vàng quang hoàn ngoại quải giống nhau không thiếu. Ở vị diện lý đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nhưng là sở hữu nam chính, sẽ không một cái thích nàng. Liền ngay cả nam phụ cũng không ngoại lệ, không phải là đối nữ chính nữ phụ chuyên nhất tình, chính là đối nam chính siêu việt huynh đệ bằng hữu tình. Nhưng là không nghĩ tới, ở nàng rút đi quang hoàn trở thành một cái nhân vật phản diện sau, cũng là bị một cái ở trong nguyên kịch tình là vật hy sinh nhân vật cấp thổ lộ. Mặc kệ trong những lời này thật tình có vài phần, nàng đều phi thường cảm động sau. Nàng lau nước mắt, nghiêm cẩn xem hắn, nói, ngươi thật là người tốt. Nếu không có mặt sau những lời này lời nói, tựa hồ hết thảy rất tốt đẹp. Có mặt sau những lời này, như là, thập phần cảm động, sau đó phát ra một chương người tốt tạp, cự tuyệt, hết chương.